Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, cái kia có nước hồ. Ta có thể tắm sao? Himalaya sơn mạch giữa sườn núi bên trên, Dr. trên lông mày cùng tóc treo tuyết hoa, đang tại cắn răng tay không leo lên trước mặt cái này tòa đại sơn. Cái này cơ bản bên trên là một kiện không có khả năng hoàn thành sự kiện. Bất quá, đây cũng là Ancient One đối với hắn trừng phạt. Lại hoặc là nói là khảo nghiệm. Trên học tập ma pháp tốc độ phi thường nhanh chóng. Hắn hiện tại đã có thể sử dụng Kamatai đại bộ phận phân ma pháp. Nhưng một mực đối với như nào sử dụng không gian chi môn không bắt được trọng điểm. Cái này cũng không trách hắn. Dù sao hắn mới chỉ học được 3 tháng. Trong vòng 3 tháng học hội không gian chi môn cái pháp sư này quá khó khăn. Mặc dù có treo giới phụ trợ cũng quá mức hà khắc. Không gian chi lực dính đến cao giai ma pháp. Liền ngay cả vương cùng Modo cũng đều là học được 5-6 năm lâu. Nghĩ được như vậy, Strain hít miệng khí. Đã từng có cái nam nhân lòe loẹt thuấn di đến thuấn di đi trận mặt hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mình rốt cuộc thế nào mới có thể đạt tới loại trình độ đó? Quên đi thôi, người ta đều không cần kết ấn, càng không cần treo giới. Bá, giống như là tâm linh cảm ứng, lạc băng tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trên ngay phía trên. Thân ảnh từ từ ngưng thực, này... Y-22 sinh, lạc băng mở miệng lên tiếng chào. Thoáng một cái có thể để không có phòng bị trên giật nảy mình. Kém một chút từ vách núi bên trên té xuống. Còn tốt hai tay của hắn gắt gao giữ lại vách đá nhô lên thạch đá sỏi. Nếu không phải vậy, từ độ cao này té xuống. Không phải thịt nát xương tan không thể. Batman, trên không thể tin được hô to lên tiếng. Tại trong ấn tượng của hắn, lạc băng đã sớm chết, thậm chí hắn còn lén lút đi mộ địa bái một cái. Lên trụ hương thơm đây, đây cũng không phải là hắn không nhìn tin tức, chủ yếu là hắn gần nhất thật không có thời gian nhìn loại kia đồ chơi. Mới tới Kamatai thời điểm hắn ngược lại sẽ thỉnh thoảng nhìn lên một cái điện thoại. Bất quá bây giờ... Hắn không sai biệt lắm đã triệt để thoát ly khoa học kỹ thuật sinh hoạt. Bên cạnh hắn quay chung quanh đều là ma pháp. Hắn cũng dần dần quen thuộc ma pháp. Cho nên hắn nhìn thấy lạc băng thời điểm mới sẽ như thế kinh ngạc. Còn tưởng rằng là vong linh trở về đây. Gọi ta lạc băng đi. Đã lâu không gặp, lạc băng thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Trước mắt một màn này ngược lại là cùng đã từng cái nào đó mộng cảnh tương xứng hợp a. Bất quá thật không nghĩ tới cái kia mộng cảnh vậy mà trễ lâu như vậy mới nghiệm chứng. Là đã lâu không gặp, đã nửa tháng, bất quá, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi bây giờ, là vong linh, trên nhíu mày nghi hoặc, trong sự nhận thức của hắn lạc băng là đã chết, thế nhưng là từ trước mắt nhìn qua. Đối phương rõ ràng còn sống thật tốt. Trước kia trên là sẽ không suy nghĩ những này. Bất quá từ khi hắn trở thành pháp sư về sau, suy nghĩ của hắn cũng tại hướng pháp sư phương diện dựa vào. Vong linh sinh vật là tồn tại, liền xem như người nào đó triệt để chết đi, cũng sẽ có riêng biệt ấn ký phiêu lưu tại chữ đính cái nào đó đặc thù chi địa bị bảo đảm lưu lại. Ta không chết, chỉ là đi vũ trụ du lịch một chuyến, lạc băng mặt đen lên giải thích. Hắn thật không nghĩ đang trả lời cái vấn đề này. Cái này thực sự quá không thú vị. Quá tốt rồi, lạc băng tiên sinh, ngài vĩ đại như vậy người đã chết vậy thì thật là đáng tiếc, trên phát ra từ nội tâm cao. Hứng, ta, vĩ đại, lạc băng trợn trắng mắt, đối vĩ đại hai chữ không có khái niệm gì. Đương nhiên, người thế nhưng là ngăn tại năng lượng bảo tạc lỗ sâu trước mặt. Hy sinh chính mình, trên một bộ đương nhiên biểu lộ. Ta cũng chưa chết từ đâu tới hy sinh. Nhanh đừng chém gió nữa. Ta không quen, lạc băng im lặng khoát tay áo. Trên cười cười xấu hổ. trong lòng đối với Lạc Băng lại kính trọng rất nhiều. Nhìn xem người ta, làm nhiều như vậy căn bản không có qua kiêu ngạo suy nghĩ. Cái này có lẽ mới là thật siêu anh hùng a. Nghe nói ngươi cắm ở không gian ma pháp nan quan bên trên. Lạc Băng trực tiếp lên tiếng hỏi nói. Đúng vậy, không gian ma pháp quá thâm ảo. Cho dù ta có treo giới, nhưng vẫn là triệu hoán không ra cổng không gian, trên nhíu mày. Rất là buồn rầu, cái gọi là treo giới. Kỳ thật liền là tăng cường đối không gian chi lực cảm giác đạo cụ. Lạc Băng trước kia liền nghiên cứu qua. Đối tại bình thường người mà nói khả năng này là cái thứ tốt. Bất quá tại Lạc Băng trong mắt xem ra liền là cái rác rưởi. Ném đi rác rưởi kia đi. Ta mang người tận mắt chứng kiến kiến thức không gian chi lực, Lạc Băng nói xong. Kamui vết nứt không gian tại sau lưng của hắn mở ra. Thế nhưng là, Sorcerer Supreme không cho phép ta tìm những người khác hỗ trợ. Trên có chút do dự. Nàng chỉ nói không muốn để cho ngươi dùng mượn nhờ ngoại lực đi lên đỉnh núi. Ta dẫn ngươi đi chiều sâu trải nghiệm không gian chi lực. Đây là chuyện tốt, nàng cười còn đến không kịp đây, Lạc Băng trợn trắng mắt. Trực tiếp đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Căn bản không có các loại trên hồi phục. Hư vô vết nứt trực tiếp thôn phệ hai người. Biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Pháp sư trong thánh điện, Ensign One nhún vai, rất là bất đắc dĩ, liền ngay cả nàng cũng không rõ hai người kia đi đâu. Bất quá, đã Lạc Băng nguyện ý lấy loại phương thức này trợ giúp trên. Thật sự giống hắn nói như vậy, cái này đích xác là chuyện tốt, nhưng là, chính mình cười cũng không kịp loại lời này không khỏi cũng quá mức. Nàng còn là đến kịp cười. Ensign One pháp sư gạt ra một cái cứng ngắc tiếu dung. Tiếp tục thưởng thức trà. Hắc ma pháp phản phệ năng lực quá mạnh. Nàng cũng cười không được bao lâu. Có thể đem trên bồi dưỡng được Sorcerer Supreme là nàng sau cùng nguyện vọng. Về phần nàng một cái khác đệ tử. Mordo, mặc dù hắn cũng có không tệ pháp sư thiên phú. Bất quá hắn rất cố chấp. Cũng không phải là Ensign One trong suy nghĩ hoàn mỹ lựa chọn. Kamui trong không gian, trên lần đầu tiên tới nơi này. Đây cũng là Lạc Băng lần thứ nhất mang người tới chính mình tiểu thế giới. Hiện tại Kamui không gian khác biệt dĩ vãng. Nơi này phảng phất thật trở thành một thế giới nhỏ. Hoa cỏ cây cối khỏe mạnh sinh trưởng, chủng loại phong phú, như cùng một mảnh tịnh thổ. Càng giống là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Đây là, chỗ nào? Trên trừng to mắt, nhìn xem chung quanh hỏng cảnh. Chờ ta một chút cảm thấy không gian lực lượng. Trời ơi, nơi này quá thần kỳ. Khắp nơi tràn đầy không gian nguyên tố. Đây là thế giới của ta, Lạc Băng cười khẽ. Đối với Kamui không gian phát triển cũng rất hài lòng. Đương nhiên đây hết thảy đều không thể thiếu thứ sáu công lao. 490, ngươi, thế giới, trên một mặt, không thể tưởng tượng, nơi này vốn chính là không gian chi lực hội tụ thành thế giới. Cũng là ta chuyên môn thế giới, ngươi ở chỗ này cảm nhận được không gian nguyên tố cũng không hiếm lạ. Tương phản, nếu như ngươi cái gì đều không cảm giác được, kia mới là thật hiếm lạ, Lạc Băng phất phất tay. Trực tiếp mang theo trên chuyển qua nơi vô chủ. Đó là còn chưa khai thác khu vực, thuộc về Kamui không gian giữ lại chi địa. Bốn phía có vô số to lớn hình lập phương. Ây, vật kia chính là không gian tiết điểm. Người tới gần nó có thể rõ ràng hơn cảm nhận được không gian nguyên tố, Lạc Băng mở miệng nói. Ta đã cảm nhận được, thật là nồng nặc, trên trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi từ không gian nguyên tố tạo thành tiểu thế giới là khái niệm gì. Đây quả thực quá thần kỳ, càng là tu hành không gian pháp thuật tuyệt nhất địa phương. Ấy, bên kia tựa hồ có nước hồ. Ta có thể đi tắm sao? Ta đã tại núi tuyết bên trên bò lên 3 ngày, trên run run người bên trên tuyết hoa. nhìn xem nước hồ có chút tâm động. Hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy, thất thải sắc nước hồ. Như là cầu vồng đồng dạng nhan sắc, thật sự là quá đẹp. A, người tốt nhất đừng làm như vậy, Lạc Băng nhíu mày. Cười không nói, vì cái gì? Trên một mặt dấu chấm hỏi. Hội nghi ngờ mang thai, Lạc Băng giang tay ra. A, trên trong lòng dấu chấm hỏi lớn hơn. Trong mắt trợn thật lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.